Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 4, Lê Mạn, theo tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn ngồi trước bàn đọc sách, chăm chú xem tài liệu mà Tống Khinh Thần đưa cho. Hiện tại, cô thuộc nhóm người, hỏi gì cũng không biết. Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Tốt nghiệp ở đâu? Cụ thể làm công việc gì? Đối với bốn vấn đề quan trọng trong mắt phụ huynh khi xem mắt, Lê Mạn hoàn toàn không hay biết, chỉ có thể từ những dòng chữ nghiêm cẩn và chu đáo trong tài liệu đoán rằng thiếu gia nhà họ Tống 8, 9 phần là một công chức chuyên viết tài liệu. Ở Lỗ Thành, công chức trong thị trường xem mắt rất được săn đón, đặc biệt là nam giới trong giới công chức lại càng khan hiếm. Huống hồ, một thư ký tỉnh phủ xuất thân danh môn, lại sở hữu diện mạo xuất sắc như Tống Khinh Thần, thì độ hiếm khỏi cần bàn. Lê Mạn siết chặt ngón tay, mạnh tay nhéo một cái, lập tức để lại một vết đỏ hằn sâu trên làn da trắng nõn. Dùng sức quá mạnh, cô không nhịn được mà cau mày, khẽ hít một tiếng. Cô chỉ muốn cơn đau này nhắc nhở bản thân, giữa ban ngày mà còn suy nghĩ viển vông, đúng là không biết điều, tự tìm đường cụt mà đi. Tống Khinh Thần đứng ở hành lang trong sân, dựa vào khung cửa sổ chạm trổ, rút ra một điếu thuốc, ngậm lên môi rồi châm lửa. Anh là người theo đuổi hiệu suất, dù nghỉ phép cũng không để mình rảnh rỗi, viết tài liệu cả buổi sáng, giờ mới có thể ra ngoài hít thở chút không khí. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy phòng sách riêng của mình. Nơi đó cũng có một ô cửa sổ nhỏ, qua lớp kính không quá lớn, anh nhìn thấy cái đầu nhỏ hơi mờ mờ, khoác chiếc áo len trắng giản dị, ngồi ngay ngắn trước bàn, vô cùng nghiêm túc viết vẽ. Ánh mắt người đàn ông trầm tĩnh như mực sâu thẳm. Trước khi gặp Lê Mạn, chưa từng có người phụ nữ nào khiến anh nảy sinh hứng thú muốn tìm hiểu sâu hơn. Cô thanh thuần, sạch sẽ như một tờ giấy trắng, nhưng tờ giấy trắng này, anh lại hoàn toàn không thể chịu được việc bị kẻ khác vẽ lên dù chỉ một nét, thậm chí chạm vào cũng không được. Anh khẽ búng tàn thuốc, trong khoảnh khắc, cảm xúc tan thành vô hình. Từ Sảng Chính, Lương Chi Lan bước ra, dáng đi uyển chuyển, trang điểm tóc tai tinh tế đến mức không tìm ra khuyết điểm. Bà khoác tay một cô gái trẻ, cô gái tươi cười nói chuyện, nhưng ánh mắt lại dán chặt về phía hành lang. Anh Tống, Thịnh Vân vẫy tay, cùng Lương Chi Lan đi tới. Tống Khinh Thần khẽ gật đầu cười, không nói gì. Lương Chi Lan hài lòng nhìn con trai mình, dáng vẻ phong độ ngời ngời như một cán bộ lão luyện, ở nhà chưa có phải đi làm đâu, sao mà trầm mặc thế? Gặp Vân Vân cũng không biết nói gì à, có việc sao? Tống Khinh Thần thản nhiên đáp, không có việc thì không thể đến à, bác Thịnh của con từ Úc về, mang mấy chiếc khăn cashmere đặt riêng, nhờ Vân Vân mang qua. Lương Chi Lan mỉm cười, trông có vẻ tâm trạng rất tốt. Trong sân, Lê Ngọc Phân đi ngang qua, Lương Chi Lan nhàn nhạt nói, quản gia Lê, bà qua xem bà cụ thế nào, ở trong thư phòng cả buổi sáng rồi, cũng không biết ra ngoài hít thở không khí, lỡ mệt thì sao, con gái trẻ tuổi, đúng là không có mắt nhìn. Ánh mắt Lê Ngọc Phân thoáng trầm xuống, bà nhanh chóng lui đi, bà nội đang nghỉ ngơi. Tống Khinh Thần liếc về phía ô cửa sổ, giọng điệu nhàn nhạt, bà nội thích đọc sách, khó khăn lắm mới có người hợp ý đi cùng. Mẹ cứ chọc ghẹo thế này, chi bằng đừng làm mất thời gian của người ta nữa. Giọng điệu anh vẫn ôn hòa, nhưng ẩn chứa sự sắc bén. Lương Chi Lan không vui, trời đông giá rét thế này, sao con lại cáu kỉnh như vậy? Khóe môi Tống Khinh Thần cong lên, viết tài liệu mệt, rất phiền, nên phiền mẹ và cô Thịnh rời bước giúp. Con đã bảo nhà bếp làm chút điểm tâm Hồng Kông, hai người vào khách sảnh dùng thử đi. Thấy con trai xuống nước dỗ dành, Lương Chi Lan mới tươi mặt, vậy con cũng qua một lát, Vân Vân có chuyện muốn nhờ con giúp. hắn tính sau. Thịnh Vân không chen vào được câu nào, trong lòng hơi thất vọng, nhìn bóng dáng cao lớn, tuấn tú của Tống Khinh Thần đứng bên cửa sổ, gương mặt điển trai mang theo vẻ lãnh đạm mà vẫn phong nhã. Cả người toát lên khí chất trầm ổn và ung dung, lòng cô càng thêm si mê. Cô đang học cao học ở một trường đại học tại tỉnh thành. Gia đình cô và nhà họ Tống là thế giao. Từ khi mới biết rung động, cô đã thầm yêu Tống Khinh Thần. Khi Lương Chi Lan và Thịnh Vân chuẩn bị đi về phía khách sảnh, cánh cửa phòng sách phía bên kia khẽ mở ra. Lê Mạn đã hiệu đính xong tài liệu, thấy Tống Khinh Thần vẫn chưa về, cô để tài liệu lại gọn gàng, viết một tờ ghi chú và rời đi trước. Thịnh Vân ánh mắt sáng ngời, quan sát từ trên xuống dưới khuôn mặt trẻ trung bất ngờ xuất hiện. Cô gái ăn mặc rất bình thường, áo len trắng, quần jean, giày thể thao trắng, trông rất tươi mới và sạch sẽ. Tóc chỉ buộc sơ qua bằng dây thun, mặt mộc, chẳng trang điểm gì, nhưng khuôn mặt đó khiến Thịnh Vân không thể rời mắt. Có thể nói, cô chưa từng gặp một khuôn mặt vừa thanh thuần, sạch sẽ lại vừa lộng lẫy như vậy. Làn da mịn màng, đôi mắt và lông mày đầy tình cảm, từng đường nét trên khuôn mặt như được điêu khắc tỉ mỉ. Không trang điểm mà vẫn tựa như mang ánh ngọc, khiến người ta nhìn một cái là khó lòng quên được. Cứ muốn nhìn mãi, khoảng cách không xa, Lê Mạn lịch sự lên tiếng. Bà Tống, cậu Tống, xin chào. Cô gái dịu dàng mỉm cười với Thịnh Vân, bước nhẹ vào phòng sách lớn. Dì Lương, cô gái kia là ai vậy? Lương Chi Lan trả lời nhẹ nhàng, người cùng bà cụ đọc sách. Thịnh Vân sắc mặt có chút thay đổi, nhưng không nhịn được mà hỏi tiếp. Người ta đồn nhà họ Tống không thuê phụ nữ trẻ, vậy đây là ngoại lệ à? Bà Tống không đáp lại. Bà vốn là người cao ngạo, nhưng rất thông minh, nhà quyền quý rất kiêng kỵ việc bàn tán chuyện gia đình người khác. Chuyện nhà họ Tống, bà mới là chủ nhân có quyền lên tiếng. Không phải là Thịnh Vân đứng trước mặt bà có thể bàn luận. Tống Khinh Thần nhìn qua, cảm thấy người đối diện có vẻ không hiểu phép tắc mà lại nói nhiều. Anh dập tắt điếu thuốc sắp cháy hết, nhưng khóe miệng vẫn mang một nụ cười không rõ vui buồn. Thịnh Vân, muốn thi công chức đúng không? Về phẩm chất cá nhân, tôi có một lời khuyên cho cô. Trong hệ thống, phải biết giữ miệng, điều này rất quan trọng. Anh Tống, em biết rồi. Thịnh Vân mặt đỏ bừng, môi mím lại, theo bà Tống rời đi. Tống Khinh Thần thấy hai người vào phòng khách, liền quay lại phòng sách. Tài liệu được đặt ngay ngắn trên bàn gỗ đỏ, bên cạnh còn có một tờ ghi chú. Anh cầm lên, là một hàng chữ nhỏ gọn nhưng đầy sức mạnh. Hiệu đính xong, tôi đã cố gắng hết sức. Tống Khinh Thần nhìn tờ ghi chú, trong đầu tưởng tượng ra cảnh Lê Mạn nói câu này, chắc hẳn là giọng nói nhẹ nhàng như tuyết rơi, khuôn mặt trắng nõn có chút e thẹn, đôi môi hồng nhẹ mím lại. Tống Khinh Thần cẩn thận gấp tờ ghi chú lại, cho vào một cuốn album, lại cầm tài liệu lên, nhanh chóng lướt qua những chỗ cô đã chỉnh sửa. Những suy nghĩ có chút ngây ngô của độ tuổi này, nhưng không thể phủ nhận, Lê Mạn có khả năng logic rất tốt, một số câu văn cũng rất trực tiếp, sắc bén và đẹp đẽ, không chút thừa thãi. Tống Khinh Thần nghĩ, đây là một cô gái vừa mềm mại vừa mạnh mẽ. Đặt tài liệu xuống, anh lấy một viên kẹo bạc hà từ ngăn kéo, ngậm trong miệng, rồi dùng nước súc miệng trà trắng. Cho đến khi không còn mùi thuốc lá, anh mới bước ra khỏi phòng sách. Cửa phòng sách lớn bên cạnh hé mở, Lê Mạn đang trò chuyện vui vẻ với bà cụ. Tống Khinh Thần nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bà nội, tuyết mới tan, ánh nắng đẹp, đi dạo trong vườn một chút không? Bà lão cười nói, được, Tiểu Lê, cháu cùng ta đi dạo nhé. Tống Khinh Thần dùng một chiếc nĩa bạc chạm khắc, lấy một miếng bánh ngựa vằn, đưa tới trước mặt bà lão. Đồng chí Tiểu Lê bận rộn hiệu đính tài liệu giúp cháu. chúng ta không thể cứ mãi lợi dụng cô gái nhỏ như vậy. Để cô ấy ăn vài miếng bánh trước khi đi được không? Suýt quên con bé chưa ăn gì, bận rộn cả ngày rồi. Tống Khinh Thần gật đầu, ra hiệu cho quản gia đứng ở cửa vào, dẫn bà cụ đi trước. Phòng sách chỉ còn lại hai người. Người đàn ông nhìn cô gái nhỏ đang bối rối, đứng ngẩn ra làm gì? Là tôi nói chưa rõ à? Anh mỉm cười bắt chước giọng cô. Cậu Tống, xin đừng trêu tôi. Lê Mạn mặt đỏ ửng lên như quả trứng gà. Khóe môi người đàn ông nhẹ nhàng nhếch lên. Giọng ấm áp, Lê Mạn, theo tôi, cách chương.